xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 8, chủ cửa hàng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm trôi qua, dù hệ thống có vẻ đáng yêu và ngốc nghếch, nhưng nó rất nhạy bén với số liệu. Lâm Giản Y đã đầu tư vào một số cổ phiếu và nhờ có sự hỗ trợ của hệ thống, cậu đã tích lũy được một khoản tiền kha khá sau nhiều năm. Khi Đoạn Thầm thi đại học, Lâm Giản Y đã rời bỏ công việc làm giáo viên âm nhạc. Đoạn Thầm có thành tích rất tốt, và không biết có phải ngẫu nhiên không, nhưng hắn cũng đăng ký vào trường đại học ở thành phố A. Lâm Giản Y quyết định cùng hắn đến thành phố A. Với số tiền tiết kiệm, Lâm Giản Y mở một cửa hàng nhạc cụ tại đại học A. Cuộc sống của cậu trở nên khá nhàn nhã. Khi Đoạn Thầm đang học đại học năm 2, hệ thống thông báo với Lâm Giản Y rằng cốt truyện sắp bắt đầu. Là người mới nhận nhiệm vụ, Lâm Giản Y không cần phải nhập vai yêu cầu, chỉ cần diễn một nhân vật nam yêu thích nữ chính là được. Hôm nay là ngày Lâm Giản Y gặp nữ chính và bắt đầu nhiệm vụ yêu thích nữ chính từ cái nhìn đầu tiên. Thầy, lúc này, Đoạn Thầm đã 21 tuổi, đã gầy yếu và tái nhợt. Hắn có ngoại hình tuấn tú, thân hình cao lớn, cao hơn Lâm Giản Y rất nhiều. Lâm Giản Y cao 1m80, còn Đoạn Thầm thì còn cao hơn nữa. Mặc dù Lâm Giản Y đã rời khỏi nghề giáo viên âm nhạc lâu rồi, nhưng Đoạn Thầm vẫn quen gọi cậu là thầy. Lâm Giản Y vẫn còn đang ngẩn ngơ, chưa kịp hồi thần, Đoạn Thầm đã hỏi, thầy đang nghĩ gì vậy? Lâm Giản Y từ cốt truyện của hệ thống trở lại hiện thực, cười nói, không có gì. Lâm Giản Y không thay đổi quá nhiều trong 7 năm, cậu vẫn giữ vẻ ôn hòa và lịch thiệp, chuẩn bị bước vào mùa thu với bộ áo sơ mi trắng. Tay áo hơi cuốn lên, lộ ra một đoạn tay trắng mịn. Đoạn Thầm nhìn vào tay cậu, cố gắng giấu đi chút cảm xúc trong mắt, rồi nhìn đồng hồ, nói, tôi đi tham gia khóa học sớm đây. Lâm Giản Y gật đầu, để anh đưa em đi. Nhà của họ ở trên lầu của cửa hàng nhạc cũ, gần với đại học A. Đoạn Thầm từng yêu cầu được về nhà ở vì không quen ở ký túc xá. Lâm Giản Y mặc dù muốn Đoạn Thầm giao lưu với nhiều người hơn để cảm nhận cuộc sống tập thể, nhưng vì tôn trọng ý nguyện của Đoạn Thầm, cậu đã đồng ý khi thấy hắn kiên quyết. Cuối cùng, cậu không muốn xa cách lâu dài với đứa trẻ mình đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Vì vậy, hàng ngày Lâm Giản Y đều đưa đón Đoạn Thầm đến lớp học. Khuôn viên trường học rộng lớn và xanh tươi. Vào lúc gần 8 giờ sáng, con đường đông đúc với sinh viên đang vội vã đến lớp. Lâm Giản Y và Đoạn Thầm nổi bật giữa đám đông. Một người ôn hòa, đẹp đẽ, một người trẻ trung và tuấn tú. Khi vừa đến khu vực giảng dạy dưới lầu, Lâm Giản Y thấy một cậu sinh viên vui vẻ và hăng hái tiến tới chào đón họ. Đó là bạn cùng phòng của Đoạn Thầm. Lâm Giản Y lễ phép cười lại và nói với Đoạn Thầm, vậy anh đi trước nhé. Đoạn Thầm gật đầu, nhìn theo Lâm Giản Y rời đi. Bạn cùng phòng của Đoạn Thầm vỗ vai hắn, vui vẻ nói, lại là anh trai cậu đến đưa cậu đến đấy à. Tình cảm của hai anh em thật tốt. Lâm Giản Y và Đoạn Thầm không công khai mối quan hệ của họ, vì vậy mọi người nghĩ rằng họ là anh em. Đoạn Thầm không phủ nhận, chỉ đến khi Lâm Giản Y khuất sau một góc rẽ, hắn mới thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu và cùng bạn cùng phòng đi vào khu học tập. Lâm Giản Y sau khi đưa Đoạn Thầm đi, đã làm theo chỉ dẫn của hệ thống và tìm đến nữ chính. Chưa kịp lại gần, từ xa cậu đã thấy bóng dáng của nữ chính và hệ thống đã rất kích động. Nó đã chờ đợi 7 năm để gặp nữ chính, vui mừng đến mức như muốn nhảy múa trong đầu Lâm Giản Y. Ký chủ, Lâm Giản Y bất lực đáp. Biết rồi, nữ chính tên là Trần San Vi, năm nay mới vào học. Cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng mang một đống sách cao đến nửa người, và không kịp để Lâm Giản Y đến gần thì đã làm rơi hết sách xuống đất. Khi không có ai xung quanh, Trần San Vi xoa tay đau và ngồi xuống nhặt sách. Lâm Giản Y tiến đến, cúi người giúp cô nhặt từng cuốn sách lên. Khi cảm nhận có người giúp đỡ, Trần San Vi ngẩng đầu. Cảm ơn anh. Lời cảm ơn chưa kịp dứt, Trần San Vi nhìn thấy mặt Lâm Giản Y và ngây người một lúc. Sau đó thay đổi giọng nói thành ngọt ngào và ngượng ngùng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Lâm Giản Y không để ý đến sự thay đổi trong giọng nói của cô. Sau khi giúp đỡ xong, cậu không trở về ngay mà ngồi dậy. Ôn hòa nói, sách quan trọng như vậy, tôi sẽ giúp cô mang đi. Trần San Vi ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, mặt đỏ bừng. Vậy, làm phiền anh, hiện tại, cốt truyện chỉ mới bắt đầu. Và nữ chính mới vào trường đã bị người khác đố kỵ và thường xuyên bị sai vặt. Lâm Giản Y khi giúp đỡ, thấy hoàn thành nhiệm vụ đã nhận được một số điểm. Tự hỏi có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu giúp nữ chính nhiều hơn một chút không? Hệ thống đột nhiên xuất hiện, làm giảm bớt ý tưởng hoa mỹ của cậu. Lâm Giản Y thở dài tiếc nuối. Sau khi đưa sách xong, Lâm Giản Y đang nghĩ có nên nhân cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn với nữ chính không? Thì nghe thấy tiếng nói của nữ chính. Vậy, em mời anh uống một cái gì đó để cảm ơn hôm nay nhé. Trần San Vi lúng túng xoa xoa chiếc váy của mình. Nói ngập ngừng, Lâm Giản Y ánh mắt sáng lên. Đồng ý ngay, tại khu dạy học, giáo viên tóc bạc nửa đầu chỉnh lại kính và tiếp tục giảng bài. Ai, bạn cùng phòng của Đoạn Thầm bất ngờ dừng chơi điện thoại. Ngẩng đầu nhìn một chút, xác nhận giáo viên không chú ý. Rồi nhẹ nhàng chọc vào bên cạnh Đoạn Thầm. Đoạn Thầm, người này có phải là anh trai cậu không? Đoạn Thầm vốn đang nghiêm túc nghe giảng. Nhíu mày hỏi, cái gì? Bạn cùng phòng đưa điện thoại cho Đoạn Thầm. Trên màn hình là một tấm ảnh. Nhìn cái này, có người sáng nay chụp được. Trông rất giống anh trai cậu. Đoạn Thầm nhận lấy điện thoại. Ảnh có tiêu đề nhỏ là hot. Với tiêu đề là, tôi hôm nay thấy một nam sinh cực kỳ đẹp trai ở trường. Nhấn vào bài viết, có một bức ảnh chụp lén. Dù bức ảnh hơi mờ do chụp lén, Đoạn Thầm vẫn nhận ra ngay lập tức đó là Lâm Giản Y, người mặc sơ mi trắng và có dáng người thẳng tắp. Đôi môi của Đoạn Thầm khẽ nhếch lên. Bên cạnh Lâm Giản Y là một nữ sinh. Nữ sinh mặc váy trắng, có vẻ ngoài dễ thương. Đi cạnh nam sinh trong khuôn viên trường, Lâm Giản Y cúi đầu, dường như đang trò chuyện với cô, nở một nụ cười rất ấm áp. Chỉ trong vài phút, bài viết đã có hàng trăm lượt xem. Nhiều người chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của nam sinh, một số khác chú ý đến nữ sinh trong ảnh và thầm nghĩ cô có lẽ đã có bạn trai. Khuyên mọi người đừng quấy rầy. Đoạn Thầm lướt qua màn hình điện thoại. Ánh mắt mơ hồ, Trần San Vi tìm một quán cà phê gần đó, có lẽ vì sợ Lâm Giản Y cảm thấy cô quá ngốc nghếch. Cô gọi hai ly cà phê kiểu Mỹ, khi cà phê được mang đến, mùi vị đắng khiến Lâm Giản Y cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu quay cuồng. Đây có phải là tai nạn lao động không? Lâm Giản Y tự hỏi trong lòng. Hệ thống nhanh chóng điều chỉnh cà phê thành vị ngọt. Anh là giáo viên ở trường sao? Trần San Vi cười hỏi. Lâm Giản Y khuấy nhẹ ly cà phê, nhấp một ngụm và phát hiện nó đã trở thành vị ngọt. Cậu mỉm cười, đáp, không phải, tôi là chủ cửa hàng nhạc cụ gần đây. Trần San Vi nhìn Lâm Giản Y với ánh mắt gần như ngơ ngác. Không chú ý đến những gì cậu nói. Ôi, sao lại có người đẹp như vậy? Cô phải về kể cho các bạn của mình. Nữ chính vừa dễ thương vừa lễ phép. Và cuộc trò chuyện với Lâm Giản Y rất thoải mái. Khi cậu đang nghĩ đến thời điểm có thể về nhà, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút lạnh lẽo. Lâm Giản Y nhìn lên, cậu thấy Đoạn Thầm đã đến từ lúc nào không biết. Đoạn Thầm đi đến gần Lâm Giản Y, nhìn chằm chằm cậu và gọi thêm lần nữa. Lâm Giản Y chớp mắt, không sửa lại cách xưng hô của hắn. Sao em ở đây? Đoạn Thầm nhìn thẳng vào cậu. Tôi đi ngang qua. Lâm Giản Y hạ mắt. Xin hỏi vị này là ai? Trần San Vi lên tiếng. Nhưng giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ khi Đoạn Thầm nhìn về phía cô. Không biết có phải là ảo giác của cô không? Nhưng cô cảm thấy nam sinh này nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo. Cách Chương.